Thiên mệnh chí tôn vô ưu. Chương 866, lớp nào vậy? Quyên góp bao nhiêu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lúc lâu sau mà giọng xì xào bàn tán ở hội trường vẫn không thể lắng xuống. Từ Dương Dương phấn khích nhảy lên nhảy xuống, bởi vì tiếp theo là đến anh phi của cô ta rồi. Lâm Thắng Nam cũng tự nhiên bước lên sân khấu, đứng ở vị trí chính giữa nhất. Tiếp theo, vẫn là lớp 3 khoa quản lý tài chính. Bạn Lương Phi, quyên góp 100.000 tệ. Mời, bạn Lương Phi lên sân khấu. Lần này, ngay cả giọng của người dẫn chương trình cũng rất kích động. Cả hội trường, 100.000 tệ, chắc chắn là bùng nổ cực lớn. Tiếng vỗ tay, tiếng hò hét tựa sấm rền như làm nứt cả ly nước trong hội trường. Khiến cho màng nhĩ của mọi người chấn động. 100.000 tệ, có thể tưởng tượng được tác động đến mọi người lớn cỡ nào. Ai vậy? Đỉnh thế, còn có thể là ai nữa? Đương nhiên là Lương Phi lớp 3 rồi. Thảo nào, Lương Phi giàu có như vậy, nhưng 100.000 tệ này cũng đỉnh quá rồi. Mọi người cảm thán, Từ Dương Dương phấn khích lắc cánh tay Lương Phi. Anh Phi, anh Phi, gọi tên anh rồi, gọi tên anh rồi. Lương Phi cười khổ lắc đầu. Chẳng phải chỉ là 100.000 thôi sao? Ai cũng ngạc nhiên nhìn mình. Đến mức như vậy à? Ha ha, lúc này, Lương Phi đút hai tay vào túi, đi về phía sân khấu. Đi qua chỗ nào thì lại có tiếng hò hét của rất nhiều cô gái truyền tới. Lên sân khấu, sau đó, người dẫn chương trình lại đọc thêm hai con số nữa. Hai bạn nữ lớp 4 mỗi bạn quyên góp 150.000 tệ. Harry Potter fanfic, bầu không khí ở hội trường lại một lần nữa đạt đến đỉnh điểm. Còn tên của hai bạn nữ đó, người dẫn chương trình không nói, cũng không mời hai bạn nữ này lên sân khấu. Nhưng người của cả khoa đều không hẹn mà cùng nhìn về phía hai bạn nữ ngồi ở hàng cuối cùng. Đúng, người quyên góp chắc chắn là Phương Kiển Nám và Phương Di, nhưng hai người bọn họ quyên góp 150.000 tệ nhưng lại không xôn xao bằng Lương Phi. Bởi vì ở Đại học Thục Xuyên có ai là không biết hai người bọn họ rất giàu đâu. Hơn nữa còn đóng góp rất nhiều, nhưng vẫn vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Nhưng sau đó, người cuối cùng trong số 12 người, người dẫn chương trình lại hơi bối rối. Anh ta nói, bạn tiếp theo là người quyên góp nhiều nhất lần này, nhưng bạn ấy chỉ để lại lớp và khoa chứ không để lại tên. Chắc là không muốn để lại tên nhỉ, nhưng tôi hy vọng khi đọc tên lớp ra, mọi người có thể cho một tràng pháo tay nồng nhiệt nhất để tặng cho lớp này. Hả, lớp nào vậy? Quyên góp bao nhiêu thế? Mọi người bàn tán với nhau. Còn Lương Phi, Lâm Thắng Nam, Hồ Tuệ Mẫn với cả Thẩm Quân Văn ở trên sân khấu đều đưa mắt nhìn nhau. Mọi người đều hơi mong đợi. Cách chương.